Chúng ta là hai thế giới. Chương 30, góc truyện audio.com. Người ấy từng nói con người chỉ là những con cờ trong trò chơi của Thượng Đế. Thật nực cười, tôi đã không ngại ném ánh mắt khinh thường cho người. Chấm, tại biệt thự, bọn tớ về rồi đây. Nhân mã hí hửng đẩy cửa lớn. Nói to, Song Tử ngồi chơi laptop. Theo phản ứng thì ngẩng đầu lên nhìn ba người kia. Song Tử mở thật to mắt ra nhìn chằm chằm ba người. Mồm thì lẩm bẩm cái gì đó. Cự giải từ tầng trên đi xuống. Nở nụ cười ngọt ngào chào đón ba người kia. Khi nhìn thấy sự đổi mới của ba người kia thì cự giải đứng đần ra một chỗ. Ánh mắt không giấu khỏi vẻ kinh ngạc và hoảng sợ. Cô cho tay đặt lên ngực cảm nhận tiếng tim đập ngày càng một nhanh. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Gì đây? Phản ứng của hai người các cậu là ý gì? Nhân mã nhăn nhó hỏi. Phản ứng của hai người khiến cho nhân mã không khỏi khó chịu. Không, không có ý gì hết. Song Ngư lắc đầu, nở nụ cười nửa vời. Nhân mã lại bị đụng đầu ở đâu vậy? Cự giải đến bên xử nữ hởi thầm. Đáp lại cự giải là cái nhún vai của một kẻ không biết gì cả. Trông tớ có đẹp không? Nhân mã đứng trước mặt mọi người yểu điệu xoay một vòng. Mắt chớp chớp dễ thương. Đẹp đẹp đẹp, mấy nàng gật đầu như chim gõ kiến. Có khi đẹp nhất quốc gia xuyên ra tận vũ trụ. Song Tử không khỏi cảm thán một câu. Đúng đúng đúng, nhân mã chán ghét nhìn mấy nàng kia. Mấy nàng nhìn nhau cười cười rồi xua tay với nhân mã. Nhân mã, bỗng một giọng nói nặng nề vang lên. Nhân mã giật nảy mình. Da gà không khỏi nổi hết lên. Nhân mã từ từ quay người. Ngước đầu lên nhìn Ma Kết đang đứng trên cầu thang. Ma Kết, hờ hờ hờ, gọi gì tớ? Nhân mã ngốc nghếch cười. Chướng mắt, Ma Kết nhìn nhân mã một hồi rồi cau mày. Nói xong thì đi về phòng. Xử nữ đắc ý khoanh tay cười tươi. Mấy nàng kia cũng hào hứng cười thật tươi. Nhân mã lườm xử nữ. Nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào mặt xử nữ. Đồ, đồ, nhân mã tức giận lắp bắp. Không nói được thành câu hoàn chỉnh. Cự giải tớ đói. Bạch Dương tức tốc túm tay cự giải rồi làm nũng. Tớ cũng đói. Xử nữ với Song Tử cùng nói. Rồi lôi kéo nhau vào bếp cùng với cự giải và Bạch Dương. Nhân mã tức giận, dậm chân thật mạnh xuống đất rồi chạy về phòng. Chiều, bọn tớ đợi 6 người ở trước cửa trung tâm XXX. Dòng tin nhắn hiện lên trong màn hình điện thoại của xử nữ. Cô nhìn một hồi rồi nhắn lại. Sẽ đến, chấm, xử nữ nói với 5 người còn lại. Thì có 4 người là hào hứng còn một người thì tâm tình rất không bình thường. Nhân mã thôi ngay cái bộ mặt của cậu đi. Trên ô tô xử nữ không khỏi buồn cười với vẻ mặt rất thương tâm của nhân mã. Hứ, nhân mã nghe xong, quyết định làm lơ, xử nữ trong lòng thầm rủa nhân mã, ngồi khoanh tay nhìn ra ngoài. Được rồi, đến rồi xuống thôi, Song Tử ngồi vị trí lái xe quay đầu lại nói với mọi người. Xuống thôi, Bạch Dương thoải mái vươn vai, sửa soạn lại tóc của mình, cô vui vẻ nhìn sang bên kia đường. Bỗng thấy một dáng người rất quen thuộc, Bạch Dương run rẩy người, hốc mắt bỗng ngập nước, Bạch Dương hoảng sợ chạy theo, 5 người kia kinh ngạc hét lớn, Bạch Dương, cậu chạy đi đâu thế? Bạch Dương không để ý xung quanh, lại càng không nghe thấy được tiếng gì cả, cô bán sống bán chết chạy sang bên kia đường, Bạch Dương cẩn thận, một tiếng hét to vang lên, một chiếc xe lao thẳng vào người Bạch Dương. Bạch Dương bị đâm, Bạch Dương nằm trên vũng máu. Bạch Dương, thật đáng sợ, thật kinh khủng. Bạch Dương, xử nữ kinh hoàng hét to chạy đến chỗ Bạch Dương. Song Tử run rẩy cầm điện thoại trên tay. Thật kỳ lạ, ngón tay cô như bị liệt vậy. Không thể cử động được. Phải làm sao bây giờ? Cự giải với nhân mã bất động. Thần kinh như bị đông cứng. Đến thở cũng trở nên khó khăn. Phải làm sao đây? Bạch Dương, tại sao lại nằm trên vũng máu? Tại sao lại nằm đấy? Tại sao? Bạch Dương mơ màng nhìn theo dáng người kia, chập chờn, mờ nhạt, rồi hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Tại sao? Tại sao lại không quay đầu? Tại sao lại tiếp tục bước đi như vậy? Tại sao lại bỏ rơi chúng tôi? Làm ơn, xin hãy quay lại, bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Cự giải với nhân mã hoàn toàn sụi lơ. Hai người ngồi trên ghế như xác không hồn, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào không gian. Song Tử cuộn tròn mình trên ghế. Sử nữ ngơ ngác nhìn vào cảnh cửa trắng đã khép lại cách đây 3 tiếng. Ma kết, đâu rồi, đám người Khánh Ngọc cũng không tốt hơn là mấy. Khá là hoảng sợ, trong lúc đang đợi 6 người kia thì đột nhiên nghe thấy có tai nạn nên họ mới đi xem. Ai ngờ lại nhìn thấy Bạch Dương nằm bất động trên vũng máu. Cũng may cậu bạn ra bảo nhanh chóng gọi xe cấp cứu. 4 người kia thì y như mấy khối tượng vậy. Đơ người ra nhìn Bạch Dương, cũng may có mấy người này lôi kéo thì mới chịu di chuyển. Đèn phòng phẫu thuật tắt, người đàn ông mặc chiếc áo blau trắng bước ra ngoài. Sử nữ vội vàng tóm lấy tay bác sĩ cuống cuồng hỏi. Thế nào rồi, thế nào rồi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cần đến phòng đặc biệt để theo dõi cho đến khi tỉnh dậy. Bác sĩ từ tốn nói rõ ràng, lành mạch, cảm ơn, sử nữ vui mừng cúi người cảm tạ bác sĩ. Không có gì, bác sĩ nói xong thì rời khỏi. Cùng lúc đó chiếc giường đẩy được đám người y tá đẩy ra. Đầu Bạch Dương được băng gạc quấn quanh đầu, khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống, đôi mắt nhắm nghiền như không muốn mở ra. Đám người sử nữ theo sau, lo lắng nhìn Bạch Dương. Sử nữ bỗng cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, rồi đột nhiên ngó nghiêng xung quanh. Sao thế? Song Ngư lo lắng hỏi. Ma kết đâu rồi? Sử nữ cau mày hỏi to. Cách Trương,